nếu như gia tộc muốn ta gả cho người nào, ta cũng sẽ không từ chối. Mãi đến cho tới lúc gặp phải phụ thân của con, mới khiến cho ta chống lại tất cả những thứ này. Trải qua thống khổ kiên trì, rốt cục ta đã có được tự do, điều kiện là đoạn tuyệt quan hệ với Cao gia, tất cả mọi thứ ta có được. Từ Cao gia cũng không có tư cách dùng, độc trên người ta, là phụ thân ta, cũng là ngoại công của con ban cho. Ta còn nhớ lúc trước người đã nói, nếu ta lựa chọn ở cùng người bình thường, vậy thì nên trải qua một cuộc sống của người bình thường. Giang thần rất muốn biết rốt cuộc là ai tàn nhẫn lại hạ độc cho mẫu thân mình như vậy. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ là ngoại công của hắn. Lựa chọn mà ngoại công con đưa ra thực sự rất tàn nhẫn. Phụ thân con khi đó đã muốn từ bỏ, không muốn vì tình yêu này mà hủy diệt ta. Có điều, lời sau đó đã không cần nói tiếp nữa. Cao Nguyệt trúng độc, hiển nhiên là không để ý tới sự phản đối và từ chối của Giang Thanh Vũ. Sau đó, nàng và Giang Thanh Vũ trở lại Hỏa Vực, lui về Nam Phong Lĩnh, sinh ra Giang Thần, mãi đến tận khi hắn trưởng thành mới thôi. Tại sao cho đến hôm nay mẫu thân mới nói cho con biết, vốn con còn tưởng rằng kẻ hạ độc chính là kẻ địch, cho tới bây giờ con không đối.